Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765. Thực thể album tư tưởng. Nửa giờ sau, trong phòng khách tràn đầy kiều diễm khí tức, nguyên bản mặc ở Vân Uyển Nghi trên người áo cưới, lúc này đã sớm không biết bị để qua chỗ nào. Trên ghế salon, Tô Dật Dương ôm Vân Uyển Nghi, đầu ngón tay tại nàng lưng vô ý thức trở về vuốt ve. Biến thái, chán ghét, đáng ghét, Vân Uyển Nghi ghé vào Tô Dật Dương ngực, trên mặt đổ mồ hôi nhễ nhại, trong miệng ụp ụp thì thầm nói lẩm bẩm. Tô Dật Dương lông mày trao lên, Uyển Nhi, ngươi đây là nói người nào? Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương biết rõ còn cố hỏi. Tức giận khinh bỉ Tô Dật Dương, trừ ngươi, còn có thể là ai? Ban ngày tuyên dâm, mắc cỡ chết. Vân Uyển Nghi trên mặt ửng hồng đã lui, đôi mắt đẹp chứa giận thầm nói. Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, đây không phải nhịn không được nha, ai để cho chúng ta ra Uyển Nhi mặc áo cưới đẹp như thế? Ngươi còn nói, ta xem ngươi để ta mặc áo cưới, liền là không có hảo ý, còn không cho ta cởi ra. Có phải hay không ta ăn mặc áo cưới, ngươi cảm giác đặc biệt kích thích nha? Vân Uyển Nghi ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn chề xuống nhìn xem Tô Dật Dương. Tô Dật Dương rất là vô tội nói, trời đất chứng giám, trước đó ta thật là không có cái kia tâm tư, ta chỉ là tạm thời thấy sắc nảy lòng tham mà thôi. Vân Uyển Nghi không nói lời nào, liền như vậy chăm nhìn xem Tô Dật Dương. Ếch, được rồi, ta thừa nhận, chuyện ta trước đúng là có nhiều như vậy nho nhỏ tâm tư xấu. Vân Uyển Nghi nghe vậy, hừ hừ hai tiếng, trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu tình. Ban đầu buổi chiều còn ý định làm yoga đâu này, hiện tại xem như kế hoạch ngâm nước nóng, chân đều mềm, chỗ nào còn có khí lực làm yoga a? Tức phụ, làm yoga nhiều nhàm chán a, vẫn là chúng ta vừa rồi vận động tương đối thú vị. Muốn hay không đợi chút nữa đổi ngươi chủ công? Rất rèn luyện đâu này. Tô Dật Dương cười xấu xa nói. Vân Uyển Nghi khuôn mặt mỏng đỏ, bàn tay nhỏ bé tại Tô Dật Dương bên hông thịt mềm xoa bóp. Mới không cần đâu này. Đi tắm rửa, một chỗ, không muốn, ân, cuối cùng vẫn là cùng nhau tắm. Như vậy giày vò một phen, đợi Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi theo phòng tắm mà ra. Sắc trời đã bắt đầu dần dần đen xuống tới, ăn mặc áo tắm Tô Dật Dương, tương đối lười biếng thân cái lưng mỏi. Sau đó nhìn về phía ôm vào trong lòng ngực của hắn ăn mặc cùng nhau khoản áo ngủ Vân Uyển Nghi. Dò hỏi, Uyển Nhi, đói không có đói, muốn ăn chút gì không? Vân Uyển Nghi nghiêng đầu nghĩ, nói, ăn chút thanh đạm đi, không muốn ăn thịt, như thế nào, sợ mập nha. Tô Dật Dương liếc thấy xuyên Vân Uyển Nghi tâm tư, cười nói, chúng ta buổi chiều lượng vận động như vậy lớn, không ăn điểm thịt sao được, vẫn là ăn ít chút đi, không cho nói. Đối với xấu hổ thẹn thùng tách tách sự tình, Vân Uyển Nghi bây giờ còn là có chút không thả ra. Nhấc lên liền biết mặt đỏ, mà Tô Dật Dương cũng rất ưa thích làm không biết mệt đùa nàng. Trong nhà nguyên liệu nấu ăn rất nhiều, Tô Dật Dương rất nhanh liền làm ra cả bàn đồ ăn. Hai mặn hai chay, còn có một đạo súp, hai người ngồi ở trên bàn ăn, nhàn nhã hưởng dụng bữa tối. Uyển Nhi, tháng 6 ta liền muốn đi kịch tổ đưa tin, ngươi có không có tính toán gì à? Tô Dật Dương thuận miệng hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy, lắc đầu, ta tạm thời còn không có nhường trình tỷ an bài nha. Muốn hay không Uyển Nhi ngươi tái xuất chương album, khoảng cách thượng chương album, đến nay đều nhanh có 2 năm, ta quay phim 3 tháng này, ngươi vừa vặn có thể ra chương album. Tô Dật Dương đề nghị. Vân Uyển Nghi ngẫm lại, cảm thấy Tô Dật Dương đề nghị này không tệ. Tô Dật Dương ra ngoài quay phim phải kém không nhiều 3 tháng. không có Tô Dật Dương bồi bạn ở bên người. Nàng Quang là muốn nghĩ liền biết cảm thấy nhàm chán, cho nên thu nhận công nhân làm tới bổ sung cảm giác trống rỗng. Hoặc là cái không tệ lựa chọn, 3 tháng ra chương album ngược lại là đủ, mà còn có thể thuận tiện mở mấy trận buổi hòa nhạc. Tiếp mấy cái đại bài đại ngôn, phát ngôn, tham gia 2 cái thú vị tổng nghệ. Ta nghĩ như vậy 3 tháng hẳn là rất nhanh liền có thể đi qua. Vân Uyển Nghi vạch lên hành hoa ngón, tay, quy hoạch lấy nàng sắp một mình sinh hoạt 3 tháng. Tô Dật Dương đem trong miệng xương cốt phun ra, khẽ gật đầu, kế hoạch này có thể, bất quá khác an bài quá vẹn toàn, dùng sức quá mạnh, lại mệt đến cũng không tốt. A Dương, ta cảm thấy ngươi cũng có thể tái xuất chương album, tuy rằng ngươi thường xuyên biết phát biểu ca khúc mới, thế nhưng album ngươi thật tốt lâu cũng không có phát biểu qua. Theo ngươi cuống họng bị thương đến bây giờ, có vẻ như nhanh hơn có 2 năm đi. Vân Uyển Nghi nói. Tô Dật Dương nghe được Vân Uyển Nghi nói, tỉ mỉ ngẫm lại, thật sự là như Mây Uyển Nghi chỗ nói như vậy. Khoảng cách hắn thượng chương album thật đi qua rất lâu rất lâu. Hơn nữa có vẻ như cho đến tận này, hắn liền ra 1 chương album. Lấy hắn hiện giờ tại giới ca sĩ danh vọng cùng địa vị, vậy mà chỉ có 1 chương album. Ngươi kỳ thật đã sớm đủ phong vương, chỉ bất quá ngươi một mực không ra album, tam đại thưởng liền coi như là muốn cho ngươi trao giải. Cũng là khổ vì không bột đố gột nên hồ a. Ta cảm thấy ngươi là thời điểm phát ra chương album. Tô Thiên Vương cái danh này sớm nên là như vậy ngươi. Vân Uyển Nghi khuyên nhủ. Đột nhiên, Tô Dật Dương có cái ý nghĩ. Ánh mắt hắn vi lượng, đem trong tay chiếc đũa bỏ xuống, cười nói, ngươi nói, ta ra chương thực thể album thế nào? A, thực thể album, Vân Uyển Nghi có chút kinh ngạc. 21 thế kỷ, đã hoàn toàn chính là âm nhạc số thời đại. Thực thể album gần như đã mai danh ẩn tích, trừ xe tải đài phát thanh cùng một ít tiệm thuê băng đĩa có thể phát ra thực thể đĩa nhạc. Tuyệt đại bộ phận người cũng không có phát ra thực thể đĩa nhạc thiết bị. Hiện tại ra album, từ trước đến nay đều là album số. Mặc dù liền là thiên vương thiên hậu cũng đều không ngoại lệ. Khả năng ngẫu nhiên cũng sẽ phát hành tả thực thể đĩa nhạc album, nhưng mà số lượng cũng đều phi thường thưa thớt. Hoàn toàn là coi như vật kỷ niệm phát hành bán. Album số cùng thực thể album, đây là 2 cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Không quan tâm album số lúc ấy bán lại lửa, nhưng mà nó cuối cùng chỉ là số liệu mà thôi. Nó khuyết thiếu một loại thừa nhận thể. Thời gian lâu dài, mọi người rất dễ dàng liền biết quên đi. Mà thực thể album khác nhau. Thực thể album là thật sự rõ ràng đồ vật. Hoặc là nói, nó là một loại ôm ấp tình cảm. Khi bao nhiêu năm sau, ta fan lấy thêm ra cái này chương album lúc, các nàng như trước có thể nhớ tới hiện giờ. Đây là album số chỗ không chuẩn bị đặc tính. Ta hy vọng cho ta fan lưu lại chút đáng đến kỷ niệm đồ vật, mà không phải vẻn vẹn trên internet cái kia sâu số liệu mà thôi. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, ý nghĩ chính là tốt. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Thực thể album hiện tại rất nhiều người cũng không có thể phát ra thiết bị. Cái kia chúng mê ca hát như thế nào đi nghe ca nhạc đâu này? Tô Dật Dương nghe vậy, do dự xuống, đầu nhanh chóng chuyển động, rất nhanh liền nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Hắn đáp, chúng ta có thể như vậy, đem thực thể album cùng album số hợp lại bán, mỗi tấm thực thể album chung bổ sung 1 chương hối đoái số. Bằng vào hối đoái số bọn họ có thể tại chỉ định âm nhạc nhuyễn kiện tiến tới đi hối đoái album số. Như vậy là có thể giải quyết ngươi nói vấn đề kia. Vân Uyển Nghi nghe xong Tô Dật Dương biện pháp, biểu tình hơi có chút cổ quái. Ngươi đây không phải cởi ra quần cái kia, ăn no rửng mỡ nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.